mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 169, như thế nào đi thích một. Góc truyện audio.com. Mặc dù đội ngũ của hắn thắng trận đấu, nhưng cứu Tô Niên Niên đấy, là Đường Dư, mới, vừa rồi anh cũng hướng Tô Niên Niên phương hướng chạy, chỉ là cách thật sự quá xa, căn bản là không cản được cái kia cầu. Trước khi đi, anh nhìn thấy cấp 2 bên kia tiếng người huyên náo, tất cả mọi người tại hoan hô ăn mừng, Tô Niên Niên cũng không ngoại lệ, cười sáng lạn như xuân hoa, hưng phấn cùng Đường Dư la hét cái gì. Đường Dư đứng tại cô phía trước, ôm lấy môi mỏng khẽ mỉm cười. Cố Tử Thần không thể không thừa nhận, trận này đọ sức, là Đường Dư thắng. Cho đến lúc này, anh mới hiểu được bản thân đối với Tô Niên Niên tình cảm. Đã không chỉ là vui đùa, cũng không phải nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mà thật sự quan tâm. Nhưng càng như vậy, càng để anh không dám thừa nhận. Anh giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ xoay người. Đi rồi hai bước, và đồng đội vỗ tay. Sau đó rời đi, mặc dù không có lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng cấp 2 lớp ép đội bóng rổ cầm toàn bộ trường học tên thứ 2. Tự nhiên là muốn chúc mừng đấy. Tô Niên Niên và lớp học người cùng đi ăn hết tiệc ăn mừng. Khi về đến nhà đã nhanh 8 giờ, cô vội vội vàng vàng cầm đi Cố ra. Đẩy cửa ra, Cố Tử Thần chính cầm thức ăn chó uy vòng tròn lớn. Thấy nàng tiến đến, Cố Tử Thần lại nhăn lại lông mày. Đi ra ngoài, à, Tô Niên Niên không ý thức lui về sau rồi một bước. Cho rằng Cố Tử Thần lại tức giận, đã gặp nàng động tác này. Cố Tử Thần chậm lại giọng điệu, chậm rãi nói, cho ngươi mèo đi ra ngoài. Tô Niên Niên tranh thủ thời gian nhìn. Quả nhiên, Bao Bao chẳng biết lúc nào lại đi theo phía sau của cô. Còn tiềm phục tại nơi hẻo lánh nhỏ. Không chú ý xem thật sự rất khó phát hiện. Meo meo, Bao Bao ủy khuất kêu hai tiếng. Chính ăn lấy thức ăn chó vòng tròn lớn cũng trở về hai tiếng uông uông. Hình tượng này cực kỳ hỉ cảm giác. Cố Tử Thần hắc tuyến, vỗ vỗ vòng tròn lớn đầu. Hay là ngươi đi ra ngoài đi. Vòng tròn lớn hưng phấn lắc cái đuôi, cùng tốt cơ hữu Bao Bao cùng đi vui sướng chơi đùa rồi. Tô Niên Niên còn cứng tại cửa ra vào, cảm giác tiến cũng không được, thối cũng không xong, xấu hổ bó tay rồi. Thất Thần thì sao, bài tập viết xong, Cố Tử Thần giọng điệu lạnh lùng đấy. Tô Niên Niên vội vàng đi vào, móc ra vở và bài thi, ngoan ngoãn bắt đầu làm bài tập. Viết xong theo thường lệ cho Cố Tử Thần kiểm tra. Hôm nay Cố Tử Thần dường như đặc biệt không khai tâm. Rất là nghiêm khắc chọn lông của nàng bệnh. Tô Niên Niên, cái này tri thức điểm tôi có hay không cho ngươi giảng? Ví dụ mẫu có hay không dạy ngươi làm? Cố Tử Thần giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có loại vô hình cảm giác áp bách. Tô Niên Niên cúi đầu. Sờ lên đầu. Nha, tôi lại đem quên đi. Thực xin lỗi. Cố Tử Thần hừ một tiếng, lại cho cô bố trí mới đích học tập nhiệm vụ. Một buổi tối xuống, đều nhanh đem Tô Niên Niên cho mệt mỏi nằm. Tô Niên Niên không rõ, vì sao buổi tối hôm nay giảng đồ vật không chỉ độ khó gia tăng lên. Hơn nữa Cố Tử Thần giảng đặc biệt nhanh, một ít kiên nhẫn đều không có. Nhiều cái địa phương cô đều không có nghe hiểu, nhưng cưỡng bức tại Cố Tử Thần thái độ, cô cũng không dám nói thêm cái gì. Cô chảo cái đầu mê mang làm bài, hoàn toàn không có hiểu được vì sao Cố Tử Thần đối với thái độ của nàng đến rồi cái 180 độ phần lớn chuyển biến. Cố Tử Thần không có giống thường ngày giống nhau ngồi ở cô bên cạnh, mà là xa xa đứng tại trên ban công, chỉ chừa cho cô một đạo cao to gầy bóng lưng. Tại cô chưa từng nhận ra khi, Cố Tử Thần ánh mắt một mực rơi vào trên người nàng. Ấm áp sáng ngời ngọn đèn rắc khắp nơi ra, nổi bật lên cô da thịt trắng nõn óng ánh, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng bực bội kéo tóc và cắn cán bút, anh cảm thấy trong lòng loạn rối tinh rối mù. Một phương diện, hắn hiểu được bản thân đối với Tô Niên Niên tình cảm. Một phương diện khác, anh lại không hiểu như thế nào biểu đạt, cách trương,